Chương 835, còn là xem thường hắn á. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Mạch xuất thủ thời điểm nay đã tương đối trễ, hắn đại khái giữ vững được chừng 10 phút đồng hồ, toàn bộ trên trận chỉ còn sót 20 người không đến Trần Mạch một người tối thiểu đánh rơi xuống hơn 30 người lưu thiếu, hiện tại nên làm thế nào cho phải người kia xem ra thật mạnh một người nhìn lấy Lưu Phong, có chút không biết làm sao mà hỏi. Vốn cho là hắn là quả hờ mềm, ai biết làm sao khoa trương như vậy nhất định phải lên Lưu Phong âm ngoan no ý vốn chính là đoạt hắn danh tiếng. Mà bây giờ lại làm cho hắn xuất tẫn danh tiếng nhưng là hiện tại với hắn mà nói có một cái rất nhiều chỗ tốt, là cái gì đây là một cái cơ hội rất tốt, hắn danh tiếng ra càng lớn, đánh bại chính hắn chỗ đạt tới thành tựu lại càng lớn mà lại hiện tại thời gian lập tức sắp đến, chỉ cần đem hắn đánh xuống, ba cái tinh thạch đều là mình, như vậy người. Thắng cuối cùng cũng là hắn Lưu Phong. Thế nhưng là muốn làm thế nào Lưu Phong đang suy tư? Chỉ có một cái biện pháp, hắn nhất định phải dùng ám ảnh lồng giam vây khốn hắn. Chỉ cần ám ảnh lồng giam vây khốn hắn, như vậy là hắn có thể bị chính mình trực tiếp đưa tiện đi, nhưng là hắn có thuấn di ám ảnh lồng giam rất khó trúng đích, trừ phi đánh lén các ngươi lên Lưu Phong sau đó đối bên người mấy người kia nói ra. Bởi vì Trần Mạch đem quá nhiều người đều đánh rơi xuống, còn thừa lại 20 mấy người toàn bộ đều vây ở chỗ này, thế nhưng là không ai dám động thủ chúng ta lên làm sao lên đi lên liền bị hắn đánh xuống một người nói. Cái kia không lên ngươi có thể được đến tinh thạch thời gian lập tức đã sắp qua đi Lưu Phong hỏi. Bọn họ trầm mặc. Tinh thạch dù sao không chiếm được, chẳng bằng liều một phen, các ngươi lên, bản thiếu tới áp trụ, các ngươi lên, coi như không chiếm được tinh thạch, tối thiểu có thể được đến bản thiếu cho đồ đạc của các ngươi, nếu là không lên, bản thiếu đồ vật các ngươi cũng đừng hòng đạt được bởi vì các ngươi từ đầu đến cuối đều không có đối với hắn vây quét qua chúng ta là đuổi không kịp vậy bây giờ có thế đuổi kịp tha hắn thì đứng ở nơi đó bọn họ do dự một chút. Không lên tuyệt đối cái gì cũng không chiếm được, mà lên, có khả năng có thể đem tinh thạch cướp đến tay. Coi như không giành được tay, lại có thể được đến Lưu Phong cho đồ vật coi như thất bại cũng sẽ cho bọn hắn cho nên đúng là một trận không lỗ giao dịch mà lại đã có nhiều người như vậy bị đánh rơi xuống, bọn họ coi như bị đánh đi xuống cũng là không mất mặt, ngược lại ở chỗ này không dám ra tay lại là mất mặt tốt ca mấy cái, chúng ta cùng một chỗ theo bốn phía đi công kích một người nói. Được Lưu Phong cười lạnh một tiếng theo bốn phía công kích, hắn tất nhiên chú ý lực muốn chia tán ở chung quanh mấy cái phương vị, thì càng khó có hơn chú ý lực sẽ đặt ở trên người hắn. Khi đó hắn lại phóng thích ám ảnh lồng giam, tuyệt đối có thế chúng đích trừ phi tên yêu quái này thần lực mạnh đến đáng sợ, nếu không tuyệt đối phản ứng không kịp phía dưới tất cả mọi người tại vô cùng chăm chú nhìn cuộc tỉ thí này so sánh với trước kia mỗi một chàng đều tốt hơn nhìn rất nhiều tuy nhiên bọn hắn người bị đào thải, nhưng là phía trên người kia lại là rất lóa mắt. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Trần Mạch đoán chừng đều không làm, đáng tiếc à, hắn không tiêu hao, cho nên hắn tiêu hao định đô là một số chú ý lực cùng tinh thần lực. Hắn gốc rễ của hắn không có vấn đề. Trần Mạch ánh mắt chú ý tới mấy cái thân ảnh nhảy tới chung quanh bốn cái phương vị, đại khái đoán được cái gì. Bọn họ dùng thủ thế tại đánh lấy ám hiệu, làm thủ thế là không thời điểm, bốn người đồng thời động, bộc phát ra lực lượng cường đại, phóng tới Trần Mạch, cùng lúc đó, Lưu Phong trong bóng tối đang ngưng tụ ám ảnh lồng giam. Phanh phanh phanh Trần Mạch bóng người đứng tại khối kia nho nhỏ bàn đá phía trên, công kích tới xông tới bốn người, cùng lúc đó, cái kia Lưu Phong ám ảnh lồng giam phóng thích thành công. Trần Mạch cả người bị vây ở ám ảnh tù trong lồng. Ha ha ha Lưu Phong nhịn không được cười lên thì trong chớp nhoáng này đặc biệt thoải mái chỉ cần ám ảnh lồng giam đem hắn vây khốn, đến đón lấy liền có thể trực tiếp đem hắn đưa đi mà bị ám ảnh lồng giam vây khốn về sau hắn là không thể nào đi ra song hắn bị ám ảnh lồng giam khốn trụ quả nhiên vẫn là yếu một chu tờ vô dụng, một khi bị ám ảnh lồng giam vây khốn, cho dù là thuấn di kỹ năng cũng đừng hòng trốn tới, đây chính là ám phong chi hổ tộc lực lượng mạnh nhất đúng vậy à, ám phong chi hổ. Lợi hại nhất cũng là cái này ám ảnh lồng giam, một khi bị nhốt ở bên trong, dù cho cảnh giới cách xa to lớn QNZ đừng hỏng theo ám ảnh lồng giam bên trong trốn tới, không gian lực lượng cũng không dùng trừ phi cách xa quá lớn những người kia hào hào nghị luận. Dù sao cái này ám phong chi hổ là SSG cấp thế lực, ở chỗ này rất nổi danh chính là chuyện rất bình thường. Phu quân, hắn Thánh Vận Nhi có chút bận tâm nhìn về phía Thánh Vũ Hải. Cũng không biết đang lo lắng cái gì, bởi vì Trần Mạch có thể so sánh đặc thù đi. Bởi vì nàng thật thích cái kia bốn cái nha đầu, đối cái thế lực là này so sánh để ý, là một người tại một người khác trong lòng so sánh đặc thù, có nhất định không giống nhau địa phương tại thời điểm, đối đãi thời điểm thì sẽ khác nhau. Đoàn chứng là không có đáng tiếc, còn tưởng rằng hắn có thể đem ba khỏa tinh thạch đều lấy ra, nhưng là bị ám ảnh lồng giam khốn ở, lấy cảnh giới của hắn đoán chừng là không thể nào trốn ra được đáng tiếc, nhưng là không quan hệ, coi như hắn thất bại, ta cũng sẽ thử phá lệ bồi dưỡng hắn. Thánh Vũ Hải nói ra, hắn là đối Trần Mạch sinh ra hứng thú nồng hậu, cho dù là nhân tộc cũng không có quan hệ, hắn rất hy vọng có thể nhìn đến có một vị thiên tài có thế từ trong tay của hắn đi tới, là hắn bồi dưỡng qua được, hắn cũng sẽ rất tự hào. Tuy nhiên hắn là yêu tộc, nhưng là hắn thật thích nhân tộc, hắn cảm thấy làm vì nhân tộc bằng hữu, nhân tộc mạnh cũng là một kiện rất tốt sự tình, tối thiểu làm đại lục gặp rất nguy hiểm tình huống thời điểm, bọn họ có thể đều có ứng đối tư bản cùng năng lực không sai. Mà vừa lúc này, cái kia ám ảnh lồng giam đột nhiên theo một vị trí phóng xuất ra một cỗ màu trắng quang mang. Màu trắng quang mang tại đen tuyền ám ảnh lồng giam phía trên lấp lóe sẽ phá lệ để người chú ý. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái này không thích hợp một màn, chuyện gì xảy ra? Thánh Vũ Hải cũng là nhíu mày mấy cái. Ngay lúc này, một thanh lưới dao sắc bén mũi kiếm đâm rách ám ảnh lồng giam. Phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, ám ảnh lồng giam trực tiếp nổ tung. Chung quanh tất cả mọi người hào hào bay ra ngoài. Cái gì? Cái kia Lưu Phong một mặt rung động cùng không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, làm sao có thể, hắn làm sao có thể, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không có cảm giác đến có bất kỳ viễn siêu tại ám ảnh lồng giam lực lượng phong thích, tuyệt đối không có khả năng phá hủy ám ảnh lồng giam, thế nhưng là vì cái gì ám ảnh lồng giam bị phá hết? Cái kia thanh lưới dao sắc bén có thể là cái kia thanh lưới dao sắc bén nguyên nhân, mọi người không dám tin nhìn lấy. Không sai, cũng là Chí Chăn Chi Phong. Chí Chăn Chi Phong có một cái sức mạnh hết sức đáng sợ, cái kia chính là có thể đâm xuyên thế gian hết thể kết giới. Giống cái này ám ảnh lồng giam, kỳ thật cũng coi là một loại nào đó kết giới, cho nên Chí Chăn Chi Phong tự nhiên có thể nhẹ nhõm đâm xuyên Trần Mạch. Còn thật vô cùng cảm tạ Nam Cung Vũ đưa cho hắn cái này hai thanh Chí Chăn Chi Phong, xem ra bản tôn còn là xem thường hắn.